Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, tụ hợp Thương Miêu, chương 976, tụ hợp Thương Miêu, đối Thương Miêu trả lời. Phương Bình cực kỳ im lặng, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là cấp tốc hỏi, mèo to, có biện pháp làm chết mấy cái thiên vương cái gì sao? Ngoặc kép. Lần này, đừng nhìn giết không ít người. So với địa quật một phương, nhân loại tổn thất không đến bọn hắn 1/4. Thật là biệt khuất, thiên hạ là địch. Tất cả mọi người muốn tiêu diệt nhân loại. Bởi vì nhân loại có thể là mở ra phục sinh mầm mống mấu chốt. Cho nên nhân loại không thể quá mạnh, muốn bị bọn hắn xem như heo nuôi. Chờ thật cần nhân loại huyết tế thời điểm. Có thể theo ý huyết tế, mà bây giờ, nhân loại quá mạnh, trước có Trấn Thiên Vương, sau có Võ Vương, Phương Bình cũng là tiến bộ nhanh đến dọa người. Thế là, liền có lần này vây quét nhân loại, dù là Trương Đào không bố trí cạm bẫy, lần này chỉ sợ cũng phải có dạng này nguy cơ, mà lại thảm hại hơn. Nhân loại bên này, nếu là không có sớm tụ tập, Lục đại thánh địa cường giả nhau nhau tôn Trương Đào vì vương. Có lẽ lần này, nhân loại tuyệt đỉnh đều phải chết. Những người kia phân biệt vây giết nhân loại cường giả. Lực lượng làm không đến cùng nhau đi. Nhân loại tuyệt đỉnh không chết hết mới là lạ. Cho nên lần này có chuẩn bị mà đến. Kết quả còn khá tốt. Có thể chết nhiều người như vậy. Phương Bình có còn hay không là tư vị. Hắn thấy được, Trấn Tinh Thành đều vẫn lạc mấy vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Kiếm Vương càng là sớm dung hợp đạo. Chiến Vương vỡ nát chính mình đại đạo, nối tiếp một vị đế cấp cường giả đại đạo. Mà dù sao là ngoại lai, tương lai chỉ sợ có chút phiền phức. Trương Đào bên này, cũng là thương thế nặng có nguy cơ vẫn lạc. Phương Bình càng nghĩ càng đúng không cam tâm. Trong đầu... Thương Miêu thống khổ muốn khóc. Thiên Vương, lừa đảo điên rồi đi. Giả nhân hoàng điên rồi. Lừa đảo cũng điên rồi. Bọn hắn thế mà muốn bản Miêu suy nghĩ biện pháp giết Thiên Vương. Thiên Vương a, rất cường đại. Chính mình ngay cả đế cấp đều không phải là nha. Các người nghĩ như thế nào? Thương Miêu điên cuồng ăn nhiều đầu cá yêu thú. Giờ phút này... Chỉ có những này đầu cá yêu tài có thể an ủi nó thụ thương tâm. Thiên Vương rất cường đại nha. Chúng ta giết không chết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất nói. Thiên Cầu ở thời điểm, đều đánh không chết Thiên Vương. Một chọi một có lẽ có thể đánh chết một cái. Có thể hai cái tới. Thiên Cầu cũng đánh không lại bọn hắn. Bản Miêu cũng sẽ không đánh nhau. Đánh như thế nào chết Thiên Vương mà. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Kia không ngừng chết Thiên Vương. 36 thánh cấp bậc kia đâu. Ngoặc kép, thánh nhân, bọn hắn cũng rất lợi hại nha. Đánh không lại nha. Ngoặc kép, đế cấp, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hạ thấp yêu cầu. Cái này Thương Miêu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Nghe một chút. Từ Thiên Vương đều hạ thấp bình thường đế cấp. Đế cấp, chấm ngoặc kép, Thương Miêu giờ phút này chính khiêng cái kia môn hộ đang chạy đường. Mệt thở hồng hộc, nghĩ nửa ngày, lầu bầu nói, đế cấp bản Miêu không biết có thể hay không đâm chết. Bất quá bản Miêu thật không đánh nhau. Chấm ngoặc kép, minh bạch, vậy ngươi có biện pháp để tinh thần lực tự bảo chín thành người khôi phục sao? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn là quyết định hỏi một chút. Thương Miêu thủ đoạn nhiều. Có lẽ có thể để Lão Trương khôi phục đâu. Lão Trương một khi khôi phục, những người khác nếu là không ngờ tới lời nói, bị hắn đột nhiên tập kích, oanh sát một vị đế cấp có lẽ không khó. So với chính mình, Lão Trương những người này tự bảo tinh thần lực, vậy sẽ thảm hại hơn. Huống chi... Hắn không phải tự bảo, mà là trực tiếp cắt chém đi ra. Sau đó bạo liệt, căn bản đều đả thương. Phương Bình tự bảo, có thể hắn mỗi lần đều là giữ lại bản nguyên. Chương đào kia là tương đương với đem bản nguyên cắt ra ngoài. Hiện tại bản nguyên không hoàn chỉnh. Chữa thương, chấm ngoặc kép, Thương Miêu sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ mới rầu rĩ nói. Cái này rất khó, chỉ có thể chậm rãi ẩn dưỡng. Bất quá, lâm thời khôi phục một chút vẫn là có thể làm được. Chính là làm giả a, kích phát tiềm năng, sau đó lâm thời khôi phục một chút. Sau khi sự việc xảy ra sẽ thảm hại hơn. Chấm ngoặc kép, vậy quên đi. Phương Bình lập tức không có tâm tư này. Làm giả, sau khi sự việc xảy ra còn có di chứng. Lão Trương đều sắp bị giày vò chết rồi. Có hậu di chứng, kia chết càng nhanh. Kỳ thật người cũng có thể giết đế cấp cường giả. Chấm ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Ta cũng được, Thương Miêu giống như rất xoắn suýt. Thầm nói, cũng không phải ngươi a. Bản Miêu có cái tiểu thạch bia, rất lợi hại, tựa như là trước kia đại hắc kiểm a. Không nhớ rõ, chuyên môn đâm người ta bản nguyên, góp nhặt người ta khí tức, liền có thể trà trộn vào bản nguyên thế giới đi. Ngươi không phải có thể trực tiếp đi vào sao? Kia liền càng đơn giản. Ngươi mang theo bia đá, trà trộn vào người ta bản nguyên thế giới đi, sau đó lại tiếp dẫn cường giả trà trộn vào đi, liền có thể đâm nát người ta bản nguyên thế giới. Phương Bình đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy sắc mặt biến hóa nói, không được, ta một khi tiến vào, rất dễ dàng bị đế cấp phát hiện. Ta thử qua, đừng nói đế cấp, chính là chân thần, đều rất dễ dàng phát hiện ta. Ta biết nha, bất quá có bia đá nha, có thể để bia đá phối hợp ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên khóc giống lên, giọt lớn nước mắt rơi dưới. Thật khóc, thế nhưng là, lần này bản Miêu ném đi thật nhiều đồ vật. Bia đá lại dùng, cũng muốn nát, ngoặc kép, lừa đảo, bản Miêu không làm, chấm ngoặc kép, Thương Miêu khóc. Ta không làm, đều ném đi 20 chuôi thần khí, lại ném một thanh, đó chính là 30 chuôi. Tam giới thần khí, ngoại trừ nó còn lại chung vào một chỗ đều không có nhiều như vậy. Lừa đảo không thường nổi, đến nỗi 20 thêm 1 làm sao tương đương 30. Thương Miêu lười nhác giải thích, bản Miêu lại không biết chữ, lại không biết số. Đương nhiên chính ta định đoạt. Nhìn thấy Thương Miêu giọt nước mắt, Phương Bình một mặt ngốc trẻ. Cần thiết hay không? Người một cái sống trên vạn năm mèo, cần phải khóc nhè sao? Cái này vừa khóc, ta cái này đều nhanh mộng. Phương Bình vội vàng an ủi. Nát liền nát, về sau ta cho ngươi. Thần khí mà thôi, tính là gì a? Không được, ta cái này còn có mấy chuôi đâu. Về sau không cần liền cho ngươi. Lừa đảo, ngoặc kép, Thương Miêu một mặt không tin. Kia là mấy tên kia, làm sao lại cho ta? Còn có, thật coi bản Miêu không biết chữ liền tốt lừa. Cái gì gọi là không cần liền cho bản Miêu? Đến hoàng giả đều có thể dùng. Thương Miêu mặt mũi tràn đầy không vui, bất quá vẫn là lầu bầu nói, vậy được rồi. Các ngươi đến bản Miêu cái này, còn có, bản Miêu không biết đánh nhau, cũng không ngừng ngươi, chính ngươi tìm người đâm chết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình bản nguyên tự nhiên không có đế cấp cường đại. Dù là hắn trà trộn vào đi, cũng làm không được chảm đế. Phương Bình nghĩ nghĩ, mặc kệ, thử một chút lại nói, dù là tìm không thấy người hỗ trợ, đâm chết mấy cái chân thần cũng được. Nghe Thương Miêu giọng điệu này, tấm bia đá này phối hợp năng lực của mình, có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động lẫn vào chân thần bản nguyên không gian. Đế cấp hắn đánh không chết, có thể cấp bậc chân thần, mang lên Lão Vương mấy cái, có lẽ có thể làm được. Lão Vương mấy người ý chí lực vẫn được, bất quá mấy tên này, có thể tại bản nguyên không gian xuất hiện sao? Không có bước ra bản nguyên đạo, tựa như là không được. Phương Bình không quan tâm những này, hỏi rõ ràng Thương Miêu ở đâu, rất nhanh hoàn hồn, để Lão Vương dẫn đội. Không khác, cái này ở trong biển mặt, hắn nào biết được chính mình có thể hay không làm mất. Thời khắc này Phương Bình tiến vào cấm kỵ hải, nước biển ăn mòn không tính quá nghiêm trọng, đầu sắt có thần khải, cũng không có trở ngại. Lão Vương cũng là như thế, hắn khí huyết chi lực, ở trong biển có chút như cá gặp nước cảm giác. Cái này cùng Phương Bình trước đó suy đoán cấm kỵ hải cùng Lão Vương có quan hệ, có chút ăn khớp, có lẽ năm đó Lão Vương chiến tử về sau, huyết dịch liền từng chảy vào cấm kỵ hải bên trong. Đến nỗi Lão Diêu, hắn thảm nhất, kim thân bị ăn mòn lợi hại, Phương Bình đành phải không ngừng cho hắn bổ sung bất diệt vật chất. Trước đó còn lại 500 triệu điểm bất diệt vật chất. Tại dung hợp sau khi chiến đấu, đến bây giờ chỉ còn lại có 3 ước điểm tả hữu. Phương Bình trong lòng sầu lo, điểm ấy tài phú giá trị cũng không đủ. Tiến vào người khác bản nguyên thế giới, kia là muốn tiêu hao tài phú điểm, mà lại tiêu hao rất lớn. Đi rồi nói sau, ngoặc kép, lúc này, Phương Bình chỉ có thể đi tìm Thương Miêu tụ hợp, đến nỗi Lão Trương bọn hắn. Hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng, Phương Bình cũng không muốn đi cho bọn hắn thêm phiền. Cấm kỵ hải trên không, các cường giả còn tại không đoạn giao tay. Giờ phút này, Trương Đào đã hội hợp Công Quyên Tử, Long Đế, Long Biến Thiên Đế, Huyền Quý Thiên Đế 4 vị cường giả. Tăng thêm Chiến Vương giờ phút này cũng có gần đế thực lực. Cùng tiêu ra vị lão tổ kia, phe nhân loại vẫn là có lực đánh một trận. Không qua đi phương truy sát cường giả càng nhiều, Công Quyên Tử nhịn không được truyền âm nói, Võ Vương nhất định phải đi bên này sao? Hiện tại đại đạo náo động, có lẽ đi địa phương khác an toàn hơn. Ngoặc kép, ta muốn thử xem vận khí. Ngoặc kép, Trương Đào yếu ớt nói, có lẽ có thể một bước lên trời đâu. Các vị tiền bối lần này có thể giúp nhân loại một chút sức lực. Trương Mỗ đã vô cùng cảm kích. Giờ phút này Trương Mỗ cũng không cùng các vị tiền bối khách sáo. Đưa chúng ta đến đại đạo hỗn loạn bộc phát chi địa. Các tiền bối rời đi là được. Không cần cùng bọn hắn tử chiến đến cuối cùng. Nếu có sinh mệnh nguy cấp, các tiền bối sớm rút lui cũng có thể. Ngoặc kép. Mấy người không nói gì, thật muốn có sinh mệnh nguy cơ, bọn hắn cũng sẽ không thật lưu lại, giúp nhân loại vẫn được, có thể tử chiến đến một khắc cuối cùng, còn không có kia giao tình. Trương Đào muốn đánh cược vận khí, mấy người cũng không biết nên nói cái gì, đều lúc này, còn muốn đánh cược một lần, có cơ hội không, bất quá thành hoàng dụ hoặc. Mấy người cũng vô pháp lạnh nhạt. Trương Đào đi bên này, có lẽ càng tốt hơn. Bọn hắn cũng có thể đi xem một chút. Trương Đào thật muốn cùng nhân loại đi những phương hướng khác. Đến lúc đó bọn hắn cũng đều vì khó. Là đi giúp người, vẫn là đi bộc phát nhìn một chút tình huống. Đang khi nói chuyện, đám người không ngừng trở lại oanh kích. Mạnh Vương những người này. Giờ phút này liên hợp hơn 10 vị đế tôn, liền sau lưng bọn hắn suyết, không ngừng tiêu hao năng lượng của bọn hắn, liền tại bọn hắn còn tại hướng bên kia đi đường đồng thời. Mấy vị thiên vương cấp cường giả, đã cấp tốc đã tìm đến bộc phát địa. Khôn Vương vừa nhìn thấy nơi đây thiên địa lật úp dáng vẻ. Mắt bốc thần quang, nhìn quanh tứ phương, trầm giọng nói. Tiên nguyên chính là ở chỗ này bộc phát, ngoặc kép, dứt lời, đấm ra một quyền, trong hư không bày biện ra một đầu vỡ vụn thông đạo. Nhìn xem thông đạo, Khôn Vương lập tức nổi giận mắng, đáng chết, thông đạo nát, ngoặc kép, thông hướng cửu trọng thiên bên ngoài thông đạo. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lê Chử cũng nhìn quanh tứ phương, thản nhiên nói, cái thông đạo này. Giống như có chỗ nghe thấy. Ngoặc kép, Càn Vương cũng ngoài ý muốn nói. là nghe nói qua, thần hoàng đã từng giống như dùng thần hoàng quốc mở ra một đầu thông hướng cửu trọng thiên bên ngoài thông đạo, nghĩ tại cửu trọng thiên bên ngoài mở một mảnh dược viên. Tại thiên giới, thiên cầu cùng thương miêu tải, tốt một chút dược liệu căn bản trưởng thành không nổi. Chấm ngoặc kép, nhấc lên hai vị này, đám người ánh mắt lóe lên. Cái này hai gia hỏa, hoàn toàn chính xác không phải đồ tốt. Năm đó tại thiên giới, quấy nhiễu thiên hạ đại loạn, nhà ai có ăn ngon, dùng tốt, đều phải đề phòng điểm. Thần hoàng duy nhất yêu thích chính là bồi dưỡng một chút thiên tài địa bảo. Bây giờ yêu thực nhất tộc, nói đến cùng thần hoàng quan hệ rất lớn. Yêu thực một gốc, đệ nhất gốc thành thần yêu thực, giống như chính là thần hoàng bồi dưỡng ra tới. Yêu thú có hoàng, yêu thực không hoàng, bất quá niên đại đó, yêu thực nhất tộc cũng không phải không chỗ dựa. Thần hoàng coi như chúng nó chỗ dựa. Cấn vương không muốn nhiều lời những này, trầm giọng nói, cái thông đạo này, nghe đồn thượng cổ liền bị tan vỡ. Tiên nguyên được đặt ở cửu trọng thiên bên ngoài, thần hoàng liền đem con đường này phong tỏa, tan vỡ, bây giờ như thế nào bày biện ra đến. Ngoặc kép, tất cả mọi người không biết tại sao lại như vậy. Mấy vị thiên vương đều đứng tại trong hư không, mắt bốc thần quang. Liếc nhìn tứ phương, đầu kia vỡ vụn thông đạo, giờ phút này còn giống như có thể nhìn thấy cửu trọng thiên bên ngoài tiên nguyên. Mấy người cũng là ngo ngoe muốn động, nhưng rất nhanh đều chán nản ngồi dậy. Đây chính là cửu trọng thiên. Thông đạo tại còn tốt, không có thông đạo, bọn hắn phải cần tiếp nhận cửu trọng thiên áp bách. Vỡ vụn cửu trọng thiên, đây không phải bọn hắn có thể làm được. Năm đó bá thiên đế cũng là có thể một quyền oanh phá cửu trọng thiên, bọn hắn cũng không có khả năng này. Thiên vương cấp cường giả, khí huyết chi lực cực mạnh, yếu nhất vậy cũng có 5 triệu tạp khí huyết cường độ, có thể đây là có thể so với cửu phẩm cảnh cái chủng loại kia mạnh, càng cường đại. Như chấn thiên vương loại này lấy một địch hai cường giả, mạnh cỡ nào, khó mà phòng. Có thể chấn thiên vương có thể oanh phá cửu trọng thiên sao? Tầng thứ nhất, vỡ vụn liền cần 15 vạn tạp khí huyết. 15, 30, 60, 120, đến thất trọng thiên, dù là không mệt thêm, vỡ vụn cũng cần 960 vạn tạp khí huyết. Đến cửu trọng thiên, cái kia đáng sợ kinh người. Có thể so với cửu phẩm cảnh 38-40 vạn tạp khí huyết. Có thể so với tuyệt đỉnh cảnh 19-20 vạn tạp. Đương nhiên, đến cực đạo thiên đế cấp bậc kia, khí huyết còn sẽ có thuế biến. Cần không được nhiều như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không phải mấy vị thiên vương cường giả có thể đánh vỡ cửu trọng thiên. Nhìn xem đầu kia vỡ vụn thông đạo, mấy vị thiên vương cường giả đều là tiếc nuối không thôi. Vỡ vụn, những năm này, không phải không người đi tìm, có thể căn bản tìm không thấy. Bây giờ tầng thứ nhất, đã loạn, bị một chút cường giả bản nguyên không gian chiếm cứ. Không gian hỗn loạn, bọn hắn những người này, có đôi khi ngay cả đệ nhị trọng thiên cũng không tìm tới. Đừng nói càng mặt trên hơn. Hiện tại đầu này nối thẳng cửu trọng thiên con đường xuất hiện. Đây chính là thiên giới vỡ vụn đến nay, lớn nhất kỳ ngộ. Nhưng bây giờ, hết rồi. Đúng vào lúc này, Lê Chử nói khẽ, nơi đây tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện thần hoàng mở thông đạo. Ngoặc kép, dứt lời, lại nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó vốn là thiên giới tàn chỉ chỗ. Bất quá môn hộ bị thương miêu dọn đi, chỗ này thiên giới di chỉ giống như đều bị rời đi. Mặc dù như thế, không gian vỡ vụn, bọn hắn vẫn còn có chút cảm ứng. Những người này đối thiên giới quá quen thuộc. Càn Vương ngưng lông mày nói, nơi này giống như trước đó có thiên giới mảnh vỡ tồn tại. Ngoặc kép, không chỉ là thiên giới mảnh vỡ, chấm ngoặc kép, Khôn Vương, cái này tuổi trẻ hình dạng Thiên Vương, giờ khắc này trong tay hiện ra một viên con dấu, lẩm bẩm nói, ta tại cái này, cảm nhận được một số không giống bình thường khí tức. Trước đó bản vương Thiên Vương ấn, có chút dị động, chấm ngoặc kép, bản vương cũng là, ngoặc kép, Tốn Vương, Cấn Vương nhau nhau lấy ra Thiên Vương ấn. Cái này, mấy người liếc nhau, sau một khắc, nhau nhau quát khẽ nói, Cửu Hoàng ấn, ngoặc kép, Thiên Đình Ngọc Tỷ, ngoặc kép, mặc dù tên không giống, có thể mấy người không thèm để ý, mà là nhau nhau liếc nhau, sắc mặt thay đổi. Giờ phút này, nơi đây yếu nhất hẳn là Nhị Vương. Nhị Vương không có mở miệng, hai người lại là truyền âm ngồi dậy. Cửu Hoàng ấn, ngoặc kép, Thiên Đình Chính Thống, ngoặc kép, Thiên Thực, Thiên Mệnh Vương ánh mắt sáng như tuyết. Truyền âm nói, thứ này chẳng những là Thiên Đình Chính Thống. Mấu chốt ở chỗ, vật này nghe nói có thể dung hợp 8 vương Thiên Vương ấn, 36 thánh thánh nhân lệnh. Một khi dung hợp, thậm chí là tam giới đệ nhất thần khí. Thậm chí có nghe đồn, dung hợp vật này, có lẽ sẽ đạt được mấy vị hoàng giả truyền thừa. Ngoặc kép, Thiên Đình Ngọc Tỷ, Cửu Hoàng truyền thừa, Cửu Hoàng chắn đường, chẳng lẽ ngay cả mình đường cũng chặn lại. Cửu Hoàng nếu là thật chết rồi, kia đi bọn hắn đạo, có lẽ cũng có thể chứng đạo thành hoàng. Có thể Cửu Hoàng ấn, sớm tại thiên giới rơi vỡ thời điểm liền biến mất, mà lại 36 thánh cùng 8 vương năm đó nghe đồn cũng đều chết rồi. Căn cứ vào đây, những năm này không ai nghĩ tới những thứ này. Quá khó khăn, ai có thể thu tập được những đồ chơi này? Tổng cộng 45 mai con dấu. Cửu Hoàng ấn bản thân liền là thần khí. Thiên Vương ấn mặc dù không tính chân chính thần khí, nhưng cũng có bán thần khí danh xưng. Lại thêm 36 mai đế binh con dấu. Thu thập đủ những này, chỉ sợ so tìm phục sinh mầm móng đều muốn khó gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng bây giờ, mấu chốt nhất Cửu Hoàng ấn giống như xuất hiện. 8 vương ấn, Càn, Khôn, Tốn, Cấn Vương 4 vị đều tại. Trấn Thiên Vương, có lẽ là Trấn Vương. Đó chính là 5 mai Thiên Vương khác ở cái này. 36 thánh, Khôn Vương dưới trướng liền có 3 vị. Đến nỗi cái khác 36 thánh thánh nhân lệnh. Nghe nói một chút đế tôn năm đó dưới cơ duyên xảo hợp. Góp nhặt một chút, kể từ đó. Tìm kiếm cái khác con dấu liền đơn giản nhiều. Mà lại nghe nói Cửu Hoàng ấn là căn bản. Tìm được Cửu Hoàng ấn. Cái khác con dấu có lẽ đều có thể rất mau tìm đến. Trong lòng bọn họ ngo ngoe muốn động. Lúc này, Trấn Thiên Vương cũng có chút phát điên. Sớm biết Cửu Hoàng ấn tại mèo này trên tay. Hãm hại lừa gạt trộm. Thế nào cũng muốn đi lừa gạt đến. Mèo này đần độn, nào biết được Cửu Hoàng ấn trọng yếu, nói không chừng làm ăn chút gì liền có thể đổi lấy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thật dở khóc dở cười, khóc không ra nước mắt. Cửu Hoàng ấn, thứ này thế nhưng là Thiên Đình Chính Thống tiêu chí. Cửu Hoàng đều từng vì này ấn gia trì. Không những như vậy, Cửu Hoàng ấn so tưởng tượng quan trọng hơn, nhất là đối Trương Đào. Trương Đào nếu là lấy được Cửu Hoàng ấn, có lẽ không chỉ có thể dung hợp nhân gian chi đạo, thậm chí không chỉ đi ra nhân hoàng đạo, mà là tam giới chi đạo. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng, có thể coi là một tia hy vọng, cũng là kinh thiên kỳ ngộ. Mèo này từ chỗ nào lấy được cái đồ chơi này? Ngoặc kép, năm đó đại chiến kết thúc, chẳng lẽ gia hỏa này quét sạch thiên giới? Ngoặc kép, nhiều như vậy tổn hại thần khí, tăng thêm Cửu Hoàng ấn, mấu chốt mèo này không tu luyện, không đối địch, quang biết đi ngủ, nó muốn nhiều như vậy thần khí làm gì? Ngoặc kép, phung phí của trời, giờ khắc này, Trấn Thiên Vương đều có chút điên rồi. Những hoàng giả kia, cực đạo thiên đế nghĩ tới sao? nghĩ tới tại bọn hắn sau khi chết, có người góp nhặt bọn hắn rất nhiều di vật, lại là không dùng để chiến đấu tăng thực lực lên, mà là dùng để làm cất giữ sao? Ai có nhiều như vậy thần khí, cho dù là tàn phá, sẽ giữ lại tới áp dương ngọn nguồn. Thương Miêu nhiều năm như vậy, tuyệt đối chưa bao giờ dùng qua, thậm chí đều không có lấy ra qua. Bằng không, nhất là cửu hoàng ấn xuất hiện, bọn hắn nhiều ít sẽ có chút cảm giác. Thương Miêu, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bốn phía quan sát. Thương Miêu đi đâu? Nơi này có cửu hoàng ấn khí tức, có thiên giới tàn phiến khí tức. Mèo này thật chẳng lẽ giúp bọn hắn mở ra năm đó đại chiến tàn chỉ để ngươi làm cái cạm bẫy? Ngươi thế mà thật mở ra trời mộ phần. Thiên giới tàn phiến không phải một chỗ, rất nhiều, duy chỉ có một nơi được xưng là trời mộ phần. Năm đó đại chiến thảm thiết nhất địa phương, thật sự có hoàng giả cùng cực đạo thiên đế nơi ngã xuống. Thậm chí đều ở bên kia vẫn lạc, cũng là thiên đình hạch tâm sở tại địa. Đây mới thật sự là trời mộ phần. Những năm gần đây, giống như cũng liền thiên cầu năm đó giống như tìm được địa phương, kết quả còn chết tại bên kia. Thương Miêu sẽ không đem nơi này cho mở ra à? Trấn Thiên Vương không biết nên nói cái gì. Trương Đào a, Trương Đào, chúng ta bố trí lâu như vậy, Thương Miêu nếu là thật sự đem trời mộ phần mở ra, vậy liền xong. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thầm cười khổ, thật muốn xong, bởi vì trời mộ phần là thật có cơ duyên tồn tại. Thành hoàng, chưa hẳn không có hy vọng, dù là không thành hoàng, Thiên Vương cấp cường giả, có khả năng sẽ tiến thêm một bước. Một khi những này thiên vương càng cường đại, vậy liền phiền phức lớn rồi. Vốn là chế tạo cạm bẫy, hiện tại có lẽ là cho địch nhân tống cơ duyên. Hai cái này hoàn toàn khác biệt, sẽ xuất hiện cực lớn biến cố. Trấn Thiên Vương trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, đều do lão phu khinh thường Thương Miêu. Mèo này làm loạn, mặc dù nghe đồn nó biết trời mộ phần chỗ, có thể trời mộ phần nhưng thật ra là di động, ai biết hiện tại ở đâu, hắn đều không nghĩ tới hỏi lại. Hỏi, Thương Miêu cũng chưa chắc sẽ nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ bị mở ra, hắn hiện tại có chút hoài nghi, cửu hoàng ấn có phải hay không không trên tay Thương Miêu? Vốn là tại trời trong mộ, hắn nghĩ tới trời mộ phần, những người khác nhiều ít cũng đều nghĩ đến một chút. Từng cái ánh mắt lấp lóe không thôi. Trời mộ phần, cửu hoàng ấn, hoàng giả di hài, cực đạo thiên đế di hài, thông hướng tiên nguyên thông đạo, vốn chỉ là một lần tính toán, nhưng bây giờ có lẽ thật sự có thành hoàng đại đạo hiện ra. Khôn Vương bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm, bình tĩnh nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi từng đi qua trời mộ phần, vừa mới nơi đây xuất hiện, thế nhưng là trời mộ phần. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm thản nhiên nói, trời mộ phần bản tọa là từng đi qua một lần, có thể chỉ là ở ngoại vi nhìn một hồi, thu hoạch một chút cơ duyên. Vòng trong, quá mức nguy hiểm, không phải năm đó ta có thể xâm nhập. Về sau, trời mộ phần biến mất, cũng không còn cách nào có thể tìm ra. Đến nỗi nơi đây xuất hiện, chấm ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm dừng một chút mới nói, không biết, có thiên giới khí tức, bất quá vừa mới đại đạo bộc phát, phá hủy không ít vết tích, có phải là hay không trời mộ phần, hoặc là cái khác mảnh vỡ, không được biết. Lời nói này ra miệng, đám người cũng không chất vấn, hoàn toàn chính xác, hiện tại không dễ phân biệt. Nhưng lần này cơ hội khó được, tất cả mọi người không nguyện ý bỏ lỡ, đám người cũng không nhiều lời, nhào nhào biến mất ngay tại chỗ, tìm kiếm trời mộ phần chỗ. Nhất là Khôn Vương, đối cái này nhất là để bụng, hắn là địa hoàng nhi tử, địa hoàng là chết, vẫn là còn sống, chết rồi, đại đạo còn có truyền thừa sao? Hắn làm địa hoàng chi tử, một khi gặp, có lẽ có thể trực tiếp kế thừa đại đạo, thành tựu hoàng giả chi vị. Những người này ở đây tìm kiếm, mà Thương Miêu đã sớm chạy xa, giờ phút này mới vừa cùng Phương Bình mấy người tụ hợp. Thương Miêu khiêng vẽ lấy mèo to đồ án môn hộ, lần này là thật mệt thở nặng khí. Nó khiêng cũng không phải cửa, mà là một khối thiên giới mảnh vỡ. Lừa đảo, ngoặc kép, nhìn thấy Phương Bình, Thương Miêu mắt đều đỏ. Lần này bản miêu quá đáng thương, tổn thất quá lớn, cũng mệt mỏi quá sức. Thương Miêu ủy khuất không được. Ai hoán nói, bản miêu sắp chết, thật muốn xong. Thần khí ném đi 30 chuôi, còn gầy hết mấy vạn cân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng co quắp rút. Ngươi số lượng này từ, ta nghe không phải quá hiểu. Cái gì gọi là 30 chuôi thần khí? Cái gì gọi là gầy mấy vạn cân? Bất quá thấy được Thương Miêu, Phương Bình cũng là thở mạnh, đột nhiên cảm giác được dễ dàng không ít. Mèo này mặc dù không đáng tin cậy, khả năng sống a, sống lâu, đi theo nó, đột nhiên cảm giác được an toàn hơn nhiều. Phương Bình bỗng nhiên có chút bi thương, cái này dựa vào người coi như xong, hiện tại còn muốn dựa vào mèo, vẫn là một cái mèo lười. Chính mình cái này lẫn vào cũng quá thê thảm. Phương Bình nghĩ đến cái này, bắt đầu chà đạp Thương Miêu đầu to, ngoài miệng lại là nói, mèo to, không có chuyện gì, về sau đền bù ngươi, chờ ngươi ra, đều trả ngươi, ngoặc kép, thật, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, mèo ô, ngươi nói, ngoặc kép, Thương Miêu vui vẻ, bản miêu nhớ kỹ. Phương Bình nhìn nó vui vẻ, bỗng nhiên có chút bất an, nhịn không được nói, ngươi muốn đi vào, không đi vào, chưa hẳn có thể dẫn dụ những người khác đi vào, chấm ngoặc kép, đi vào nha, ngoặc kép. Thương Miêu ngẩng đầu, mặt béo bên trên tràn đầy hiếu kỳ, bản miêu không nói không đi vào nha. Phương Bình nghe nó nói như vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Có thể luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mèo này, đáp ứng thật là sảng khoái. Mà lại vừa mới cao hứng như vậy. Ai biết các ngươi lúc nào có thể ra. Thương Miêu thì là ở trong lòng tính toán mở. Lừa đảo đáp ứng thống khoái như vậy. Chính mình ngày mai liền đi ra ngoài. Hắn đến đâu làm nhiều đồ như vậy bồi chính mình nha. Nếu không, đem mặt tròn nhỏ giam rồi. Để lừa đảo cầm thần khí đến chuộc người. Lúc nào góp đủ thần khí, lúc nào thả người. Cái này một người một mèo, lúc này đều là tưởng tượng lan man. Mà đầu sắt ba người, giờ phút này lại là nhìn chằm chằm cánh cửa kia, có chút mắt trợn tròn. Mèo này không mèo, hổ không hổ, thật có thể để cho người ta tin tưởng nơi này là nơi tốt. Hết chương.